Chương 514, hối hận. Jin giấy rùa ba. Tại cùng ý rủ thảo luận xong chuyện này sau đó, nạn minh bạch, dù là có lòng chắc ẩn, nhưng sai trùng quy là sai. Mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, làm chuyện bậy liền muốn nhận. Nếu là không đi ngăn lại, vậy tất nhiên sẽ xuất hiện hỗn loạn lớn hơn. Bởi vậy, tại xác định vấn đề này sau đó, nạn liền ở một bên nhìn xem. Không nói gì nữa. Dựa theo nạn ý nghĩ ban đầu, kỳ dồn Kana thì không cần thu về. Nhưng khi đó nạn, cũng không có nghĩ tới. Nếu là nhân loại mất đi bằng hữu toàn bộ dùng hủ mà ẹ ở thay thế, như vậy, thế giới này sẽ loạn thành bộ dáng gì không nghĩ tới, cũng không nguyện ý suy nghĩ. Mỗi cái người đều chán ghét mất đi, nhất là người thân cận mất đi. Nhưng nếu là dùng hủ mà ẹ ở thay thế, là có thể tạm hoãn loại đau khổ này, nhưng không khác uống rượu độc giải khát. Cái này cũng là vì cái gì nạn sẽ đi hỏi thăm nguyên nhân. Ngay tại hái đèn ạ rủ tổ cùng ỷ xạ mủ phủ họa tranh chấp thời điểm, cách đó không xa lại xuất hiện một bóng người. Mà khi nhìn đến bóng người này đồng thời, hải đèn ạ dù tô ngừng động tác của mình. Mesubo.net nhìn thấy Jin đến, ý xạ mù phù họa biểu lộ cũng trở nên âm trầm rất nhiều. Mà bay điện ạ dù tổ đang chuẩn bị tiến lên, liền thấy Jin lấy ra súng ngắn. Chỉ vào hải đèn ạ dù tổ bọn hắn. Không nên kích động, bằng không ta sẽ run tay. Nụ cười tại trên mặt Jin điên cuồng xuất hiện, phảng phất. Đây là một kiện phi thường tốt chơi sự tình. Ngươi muốn làm gì hải đèn ạ rủ tổ cao mày, gia hỏa này xuất hiện, khẳng định muốn làm ra phiền toái gì a nghĩ tới đây. Hải đèn ạ rủ tổ ánh mắt QNZ nhìn về phía cách đó không xa kỳ dồn Kana. Cái này hú mà e ơ, luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Phía trước, hải đèn ạ rủ tổ thế nhưng là thấy rõ ràng, kỳ dồn Kana tại cùng cả nạ xài xã trưởng lúc nói chuyện, chảy ra nước mắt. Nặn ánh mắt, QNZ nhìn về phía cách đó không xa cả nạ sải. Ban đầu ở nhìn đoạn này kịch bản thời điểm, nặn cũng có một cái nghi hoặc. Vì cái gì kỳ dồn ca na sẽ ở trong đầu tái hiện cái này xã trưởng nữ nhi ký ức. Loại tình huống này, tựa hồ rất không bình thường bộ dáng. Hù mà e ơ, làm sao có thể nắm giữ nhân loại ký ức là thức tỉnh sao không tầm thường. Nặn ánh mắt trầm mặc, trong vấn đề này mặt, tựa hồ không có người có thể giải. Có lẽ chính là bởi vì cái này xã trưởng đối nó nữ nhi lưu ý, nhường kỳ dồn Kana dọc theo xem như nữ nhi đặc thù tính toán. Không tại vốn có tính toán quy tắc ta à, đương nhiên là tới kết giao bằng hữu. Đang khi nói chuyện, Jin ánh mắt lập tức nhìn về phía một bên kỳ dồn Kana. Mà tại Jin trong tay, Mesubo Jin Jaiser giờ cũng bị hắn lấy ra mà khi nhìn đến trước mắt một màn này đồng thời, hải đèn ạ dù tổ có chút nóng nảy. Thế nhưng là, bây giờ Jin khoảng cách kỳ dồn Kana quá gần. Vẹn vẹn chớp mắt thời gian, cái này giờ dở liền lắp đặt ở kỳ dồn Kana bên hông xâm lấn, cấp tốc bắt đầu không nên thương tổn con của ta nghe được kỳ dồn Kana phát ra thanh âm thống khổ, một bên xã trưởng vội vàng lao đến. Đỡ kỳ dồn Kana, muốn đi hỏa dịu nàng đau đớn. Hai tử nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn bảo hộ nó nghe được xã trưởng âm thanh, Jin trong đầu lần nữa nổi lên phía trước hì rổ bị lời nói. Cùng với, từ trên mạng tìm thấy được tin tức. Vì cái gì gia hỏa này sẽ liều mạng bảo hộ cái này hù mà ẹ ở hải tử, không phải muốn nghe lời của cha mẹ như vậy đủ rồi sao xã trưởng không có trả lời Jin, mà là gấp gáp nhìn xem kỳ dồn Kana, không biết nên như thế nào hòa dịu loại này đau đớn. Mà tại Jin hỏi ra vấn đề này sau đó, hải đèn ạ rủ tổ đột nhiên phát ra khinh thường cười nhạo. Ngươi là đứa đần sao phụ mẫu bảo hộ hải tử. Không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao nào có phụ mẫu không đi bảo vệ mình hài tử cho dù là chết, cũng muốn bảo vệ mình hài tử. Sẽ làm như vậy mới xứng đáng chi vì cha mẹ hái đèn ạ rủ tổ tại nói những lời này thời điểm, nôn từ tương đối sắc bén. Liên quan tới người nhà bảo hộ, điểm này hái đèn ạ rủ tổ càng có quyền lên tiếng. Nếu không có bảo hộ, cái kia tại 12 năm trước hắn hái đèn ạ rủ tổ liền đã chết. Vốn là có chút lo âu gìn. Đang nghe hải đèn ạ rủ tổ trả lời sau đó, động tác đột nhiên dừng lại. Ánh mắt ở trong, tràn đầy dây rủa ngay sau đó, Jin nhìn về phía đã bị trang bị mẹ xù bổ dỉn dưới thăng hoa khí kỳ dồn Kana. Ngươi nhanh trốn hai tay đột nhiên chụp vào kỳ dồn Kana đai lưng, Jin động tác nhiều rất nhiều bối rối. Thế nhưng là, đã hoàn thành trang bị kỳ dồn Kana, không phải có thể tùy tiện đủ giải trừ. Nếu bị biến thành mạ ý ạ, vậy cái này quá trình chính là không thể nghịch chuyển dù là Jin bây giờ muốn giải trừ cái này đai lưng, cũng là làm không được. Mà khi nhìn đến Jin động tác sau đó, Hải Đèn A Dù Tổ có chút chấn kinh. Cái tràng diện này hoàn toàn không nghĩ tới, Jin ra hỏa này, là muốn giải trừ mà ý ạ biến thân mặc dù chấn kinh Jin động tác, nhưng ở nhìn thấy tình huống trước mắt sau đó, Hải Đèn A Dù Tổ tâm tình nặng hơn. Quả nhiên, nếu bị biến thành mà ý ạ, liền không cách nào nghịch chuyển. Cho dù là mẹ xù bổ gìn giải chấm nét, đều không làm được sao ghệ ghệ nhìn thấy trên thân kỳ dồn Kana phát ra năng lượng ba động, Jin hai mắt thậm chí có chút dữ tợn cùng với hối hận.